đi qua chỉ là làm nếm thử, muốn cùng như vậy quái vật khổng lồ câu thông, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Linh Tiểu Lam còn muốn nói cái gì, Ngô Vọng lại bổ sung một câu. Cự thú trong dạ dày, đây chính là cái gì đều có. Linh Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ bá địa biến bạch, thân thể căng cứng, mắt hạnh đóng chặt, lập tức không nói thêm lời. Tiêu Kiếm đạo nhân xuất ra hai cái tiên dây thừng, trói tại mình cùng Ngô Vọng thân eo, Hình Thiên cùng lão sư hắn học theo, chỉ còn đại trưởng lão cô đơn một người. Năm người đang muốn thoát ra phi toa, ẩn độn thân hình, đại trưởng lão lại đột nhiên làm thủ thế, một lần nữa mở ra vân kính. Vân kính chỗ hiển, một chùm ánh trăng chiếu vào mặt biển, rơi vào kia cự giải trên lưng. Cự giải kia hơi mở thân thể khổng lồ bên trên, xuất hiện một tia màu xanh lưu quang, những này lưu quang hướng kia ánh trăng hội tụ mà đi, ánh trăng bên trong chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người xinh đẹp. Đại trưởng lão động tác thuần thục gảy mặt kính, kia bóng hình xinh đẹp hiển lộ chân dung, lại là một tên mỹ lệ nữ tử, thân mang thanh y, ở trong ánh trăng lẳng lặng mà đứng, biểu lộ tràn đầy ai oán. Có thể nhanh chóng như vậy chỗ điều chỉnh góc độ, tại mấy trăm dặm phạm vi bên trong, bắt được một cái nữ tử dung nhan, đại trưởng lão chiêu này vân kính thuật, thực có thể nói đăng phong tạo cực. Xưng chi một tiếng vân kính tông sư, cũng là không chút nào quá đáng. Nàng xuất ra một cái tiêu ngọc, đặt ở bên miệng bắt đầu ô ô chỗ thổi. Trong nước biển không có bất kỳ cái gì liên y, cũng không có nửa điểm bọt khí sinh ra, nhưng này một tia réo rắt thảm thiết ai oán tiếng tiêu, xuyên thấu qua vân kính truyền ra. Như oán như tố, dường như như muốn tố chính mình niềm thương nhớ, dường như tại oán hận sự kiện này bất công. Cái kia con cua lớn mặc dù không có nửa điểm động tác, nhưng giờ phút này cho người ta một loại, nó có chút hưởng thụ cảm giác. Cái này thanh y nữ tử cùng cự giải cái gì quan hệ? Tiêu Kiếm đạo nhân đã là nói, cái này nữ tử là tàn hồn, lại là thực lực rất mạnh tàn hồn, thần niệm chi lực, có thể so với thiên tiên cảnh viên mãn linh tu. Ngô Vọng thấp giọng nói, đại trưởng lão, có thể hay không đem chúng ta thanh âm truyền lại đến cái này nữ tử trước mặt? Đại trưởng lão lập tức gật đầu, tất nhiên là có thể. Ta cân nhắc một ít, Ngô Vọng hơi suy tư, quay đầu nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Lúc này để Linh Tiểu Lam dùng sáo kết bạn, vậy đơn giản không có gì thích hợp bằng. Nhưng, Linh Tiên Tử gương mặt xinh đẹp trắng bệch, giờ phút này đang cố gắng vững chắc tâm thần. Ngô Vọng nhẹ nhàng chỗ đánh xuống miệng của mình, cái này phá khí quan, không có việc gì hù dọa nhân tiên tử làm gì. Không có cách, chỉ có thể chính mình tới. Ngô Vọng linh thức chìm vào trong giới chỉ, ở bên trong chọn chọn lựa lựa, so sánh kèn cùng chống to yêu khuyết, cuối cùng lựa chọn chính mình không quá quen thuộc, tự tay chế tác. Nhị hồ, đông đảo nhạc khí bên trong, so lưu manh ai cũng không bằng kèn, so khí thế cũng không sánh bằng chống to, so thảm vậy cũng chỉ có thổ huân có thể cùng nhị hồ ganh đua cao thấp. Túm ra nhị hồ cột vào bên hông, điều chỉnh xuống trưởng dây cung, Ngô Vọng chậm rãi kéo lấy đàn cung, một khúc bởi vì tự thân nhớ giai điệu không trọn vẹn hơn phân nửa, không thể không một lần nữa bện khúc hai tuyển ánh nguyệt, từ dây đàn xoa phá ở giữa chậm rãi tấu lên. Phi toa bên trong mọi người từ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngô Vọng. Hình Thiên buồn bực nói, lão đệ ngươi thế nào cái gì đều sẽ. Tại Bắc Giã thời điểm nhàn rỗi không chuyện gì làm, Ngô Vọng thủ hạ không ngừng, chậm rãi nói, đại trưởng lão truyền thanh đi, ta tình này tự bảo trì không được quá lâu. Đại trưởng lão liên tiếp đánh ra mấy cái ấn phù, nhị hồ tấu nhạc âm thanh xuất hiện tại kia thanh y nữ tử quanh người. Kia nữ tử nao nao, dừng lại phủ tiêu tử tế nghe lấy. Cự giải hơi ngẩng đầu, mắt to nhìn về phía mặt biển. Ngô Vọng cho Tiêu Kiếm đạo nhân một ánh mắt, Tiêu Kiếm đạo nhân dùng tiên lực bao khỏa năm người, ẩn vào trong bầu trời đêm, hướng mặt biển cấp tốc rơi xuống. Nhị hồ âm thanh thê thê thảm thảm, liên miên bất tuyệt, kia tiếng tiêu vang lên lần nữa, lại là cùng nhị hồ tương hợp. Hình Thiên không bao lâu đã là mắt hổ rưng rưng, cảm xúc chập trùng, tại trong tay áo lấy ra một cái xương sáo, tại bên miệng thổi ra hùng hậu trầm thấp làn điệu. Chính ra sức kéo nhị hồ Ngô Vọng quay đầu trừng mắt Hình Thiên, Hình Thiên lại là thổi mười phần để ý. Tiếng tiêu có chút biến hóa, dường như tại cùng bọn hắn thổ lộ hết. Ngô Vọng đem nhị hồ thanh âm chậm lại, làm một cái lắng nghe người, phối hợp với tiếng tiêu chập trùng, dẫn dắt đến xương sáo làn điệu cùng tiếng tiêu tương hợp. Không hiểu còn có chút dễ nghe, đợi tiếng tiêu ngừng, nhị hồ âm thanh ngưng, xương sáo về với an bình, kia thanh y nữ tử trên hai gò má tràn đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước nước biển. Trong nước biển, Ngô Vọng cùng Hình Thiên một trái một phải đứng đấy, thiếp thân đều có một tầng tiên quang bảo vệ, hai người trên lưng đều cột tiên dây thừng, ba vị cao thủ đứng tại 10 trượng bên ngoài. Phía dưới cự giải không nhúc nhích, đại trưởng lão quan sát bên trong, cái này cự giải đã là hai mắt nhắm lại, tựa như ngủ thiếp đi. Ai, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên cái này thanh y nữ tử, chậm rãi nói, bằng hữu, thất lễ. Ngươi thổi coi như không tệ. Hình Thiên giơ ngón tay cái lên, đối thanh y nữ tử nói một tiếng, cảm tình rất dồi dào, rất có thể đả động người, ta vừa rồi nghe ngươi tiếng tiêu, kém chút đều khóc. Kia thanh y nữ tử trắng bệch khuôn mặt bên trên xẹt qua mấy phần đỏ tươi, nàng cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng nhẹ nhàng êm tai tiếng nói tại mấy người trong tai vang lên. Có sao các ngươi thổi cũng không tệ. Nói nghiêm túc, không có lừa ngươi, Hình Thiên cảm khái nói, chúng ta tới cái này vốn là cứu người, nghe được ngươi cái này tiếng tiêu, không tự giác lại quên đi chính mình muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy ngươi thụ rất nhiều ủy khuất. Ngô Vọng, lão ca như thế hội sao? Cái này, đại trí nhược ngu đại xảo bất công. Hình Thiên lão ca đây là trời sinh tự có toán gái cưa gái thiên phú, vẫn là tại đại lãng tộc bên trong lịch luyện ra. Cứu người, thanh y nữ tử đánh giá Ngô Vọng cùng Hình Thiên, hỏi, người kia thế nhưng là bị nó nuốt lấy. Muội ta tử, còn có hộ vệ của nàng. Hình Thiên thở dài, ta tự như thế một người muội muội, bọn hắn đi ngang qua nơi đây lúc, gặp đầu này đại giải cùng người đánh nhau, bị đại giải há mồm hút đi. Thanh y nữ tử mặt lộ vẻ áy náy, nói khẽ, nếu như thế, ta thay nó bồi cái không phải. Ngô Vọng nói, đạo hiếu, có thể hay không buông tha bọn hắn một mạng chúng ta cũng không oán thù, bọn hắn cũng chỉ là bị tai họa cá trong chậu. Bọn hắn ngay tại trong bụng của nó, các ngươi có thể đi dẫn bọn hắn ra, thanh y nữ tử nói, nhưng các ngươi phía sau ba nam nhân không thể đi vào, thực lực bọn hắn quá mạnh, tiến vào nó trong bụng có thể tổn thương đến nó. Hình Thiên không hề nghĩ ngợi liền muốn gật đầu đáp ứng, Ngô Vọng trong mắt lại là nổi lên một chút cảnh giác ánh sáng. Đạo hữu, nếu chúng ta đi vào chi hậu ra không được, thế nào làm? Ngươi không tin ta sao? Thanh y nữ tử nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nếu là như vậy, ta cũng không có những biện pháp khác, nó trong bụng có một mảnh tiểu thiên địa, cũng không phải là ăn vào đi phun ra như thế đơn giản. Có đúng không? Ngô Vọng nhìn về phía thanh y nữ tử mép váy, mục quang hơi ngưng tụ, đột nhiên hỏi, đạo hữu, người trạng thái như vậy tiếp tục bao lâu? Thanh y nữ tử nói, ta cũng không biết, mê mê mang mang đã qua dài rằng giặc tuế nguyệt, các ngươi còn muốn đi vào cứu người sao? Đạo hữu chờ một lát, chúng ta cần cùng trưởng bối thương nghị một hai. Ngô Vọng mỉm cười nói, đối Hình Thiên làm thủ thế, hai người thân hình quay lại, từ trong nước biển như ngự không, bay về phía đại trưởng lão đám ba người. Một viên thủy tinh cầu xuất hiện tại Ngô Vọng lòng bàn tay, trong đôi mắt uẩn lên điểm điểm tinh quang, trong miệng niệm động pháp quyết. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía tên kia thanh y nữ tử. Mộ vậy mà ở giữa, Ngô Vọng toàn thân lông mao dựng đứng, con người có chút rung mạnh, nhưng bị hắn cưỡng ép đem tự thân khó chịu cùng dị dạng đè ép trở về. Kia thanh y nữ tử hỏi, đạo hữu thế nào? Không có việc gì, Ngô Vọng tiếng nói đều có chút khàn khàn, đối thanh y nữ tử nói một tiếng, chúng ta có thể muốn thương lượng một đoạn thời gian, đạo hữu người có thể một mực tại sao? Thanh y nữ tử cười nói, đêm mai lúc này đi, có ánh trăng, ta liền có thể hiện thân. Ngô Vọng lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười, lời nói, đa tạ ngươi. Không cần tạ, là chúng ta ngộ nuốt muội muội của các ngươi. Cái này nữ tử nói như thế, tự cấp người một loại rõ lý lẽ, hiểu lễ phép cảm giác. Ngô Vọng đối nàng mỉm cười gật đầu, nhưng xoay người lại lúc, cái trán treo đầy hắc tuyến, chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, cho Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão một ánh mắt. Nơi đây, không nên ở lâu. Điện chủ, đây là thế nào? Nhanh, dưỡng thần đan dược cho tông chủ. Tông chủ đây là thần niệm bị hao tổn. Phi toa bên trong một trận làm ầm ĩ, mọi người cùng nhau vây quanh ở Ngô Vọng quanh người. Ngô Vọng là bị đại trưởng lão nâng trở về. Chỉ là bởi vì hắn mở ra kỳ tinh thuật, mượn tinh thần thần lực nhìn nhiều kia thanh y nữ tử liếc mắt, Ngô Vọng thần hồn tự nhận lấy cực lớn xung kích. Rời đi mặt biển lúc, Ngô Vọng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đưa tay cầm đại trưởng lão cánh tay, đại trưởng lão lập tức hiểu ý, dùng huyết sát khí tức bao trùm Ngô Vọng, để bọn hắn năm người không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, bình tĩnh im lặng độn hồi trở lại cao không. Ngô Vọng một mực dáng chống đỡ đến phi toa bên trong, mới dùng sức thở mạnh thở ra một hơi, lập tức tại chỗ ngồi xuống, cái trán thấm ra giọt giọt mồ hôi. Linh Tiểu Lan tất nhiên là có chút lo lắng, lại không cách nào đụng vào Ngô Vọng, chỉ có thể ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Hình Thiên càng là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Ngô Vọng vì cái gì đột nhiên dạng này. Vừa rồi rõ ràng hảo hảo, cái kia xinh đẹp thanh y cô nương nói chuyện cũng rất êm tai, hắn còn có như vậy một chút xíu hảo cảm. Ngô Vọng tình trạng như vậy, kéo dài đại khái chốc lát.